Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 611, bị người đem bán còn giúp đếm tiền. Lục Vinh Hàn vừa bước vào, Tư Mã Ngọc Như đã kéo ông ấy vào phòng. Vinh Hàn, bà cụ Đỗ đã đến cầu hôn rồi, anh từ chối bà ấy mau đi. Nói gì thì nói em cũng không để Sinh Hạ phải gả đi xa như vậy đâu, em còn mong con bé sẽ ở lại thành phố Long Minh giúp sức cho Ngọc Thanh nữa đấy. Lục Vinh Hàn châm điếu thuốc lá, con gái vốn đã có định kiến với ông ấy từ sau chuyện lần trước rồi, nếu lần này còn tiếp tục ngăn cản thì chắc chắn sẽ khắc sâu thêm mâu thuẫn. Chẳng lẽ em không nhìn ra sao, Sinh Hạ thích đứa nhóc họ Đỗ đó, đây không phải là ép duyên mà do chính bản thân con bé bằng lòng gả đi. Em với anh cũng ngăn không được đâu. Tư Mã Ngọc Như dầu mỏ, con bé hẵng còn nhỏ, có biết gì đâu, đều do Hoa Hiền Phương đứng sau kích động con bé mới làm con bé tưởng bản thân thích Đỗ Trấn Diệp đó chứ. Để em giới thiệu thêm mấy đứa tốt hơn cho con bé, kiểu gì nó cũng quên Đỗ Trấn Diệp ngay thôi. Ngọc Thanh còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, không có lòng phòng bị với người khác, bây giờ Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi xem chừng vẫn còn ôn hòa với nó, nếu để chúng phát hiện ra thân phận của nó thì không biết sẽ đối xử với nó thế nào đây. Nhưng Sinh Hạ thì khác, Sinh Hạ là chị ruột của nó, con bé chắc chắn sẽ bảo vệ Ngọc Thanh, em nhất định phải giữ con bé lại Long Minh, ở bên cạnh Ngọc Thanh. Lục Vinh Hàn rít một hơi thuốc sau đó thở ra một vòng khói trắng. Em đừng quá lo, có anh ở đây, dù là kẻ nào cũng đừng mong có thể làm tổn thương Ngọc Thanh. Tư Mã Ngọc Như nhắm mắt ép lệ theo đó chảy ra ngoài. Hoa Hiền Phương và Y Hạo Phong đều là cùng một ruột với nhau cả, Đỗ Trấn Diệp lại là em họ của Hoa Hiền Phương. Đến lúc công bố thân phận của Ngọc Thanh với mọi người, kiểu gì đám người kia cũng coi em thành cái gai trong mắt còn Sinh Hạ lại rơi vào tình huống khó xử, bị kẹp giữa hai bên. Nếu đến lúc đó, Đỗ Trấn Diệp ép con bé làm chuyện gì trái với lương tâm thì nó biết phải làm sao đây. Sinh Hạ nhất định phải gả cho người nào không liên quan đến bọn họ thì mới có thể tránh xa những tranh chấp, giành giật được. Mấy lời khuyên nhủ của cô ta, nhìn thì có vẻ như lo lắng thay Lục Sinh Hạ nhưng thực chất đều chỉ vì bản thân cô ta. Dù cho Lục Sinh Hạ chẳng thể báo đáp ơn sinh thành của cô ta, làm việc cho cô ta, giúp con trai một tay thì cũng tuyệt đối không thể trở thành hòn đá ngáng chân được. Lục Vinh Hàn im lặng, cẩn thận ngẫm nghĩ, những trăn trở của cô ta cũng không phải không có lý. Vậy nhưng bà cụ Đỗ đã có lòng đi một chuyến từ thành phố Tinh không xa xôi đến đây, muốn cự tuyệt cũng chẳng phải việc dễ làm. Ông ấy dắt Tư Mã Ngọc Như đi thẳng vào vườn hoa. Hoa Hiền Phương nhìn bộ mặt u ám của Tư Mã Ngọc Như cũng đoán được chắc chắn cô ta đã diễn không ít trò trước mặt Lục Vinh Hàn. Cô rút điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn gửi cho Lục Sinh Hạ. Chắc bố với mẹ nhỏ định đến ngăn cản đính hôn đấy, em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Mẹ nhỏ chắc chắn không đồng ý gả em cho Trấn Diệp đâu, còn bố chắc cũng bị bà ấy thuyết phục rồi. Mắt Lục Sinh Hạ đỏ ửng, cô bé hiểu rất rõ suy nghĩ của mẹ mình, bà ấy vẫn luôn muốn lôi kéo cô bé đối nghịch với anh trai, giúp Tư Mã Ngọc Thanh tranh giành. Làm sao bà ấy có thể cho phép cô bé kết hôn với người thân của chị dâu được? Bà ấy đã ích kỷ đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của cô bé mất rồi, vì con trai yêu quý của mình, vì tranh giành gia tài mà bà ấy chẳng buồn bận tâm đến hạnh phúc của con gái mình nữa. Em sẽ không để bà ấy được như ý đâu. Lục Vinh Hàn rót trà cho bà cụ Đỗ, không ngờ bà lại đích thân đến tận Long Minh thế này. Bà cụ Đỗ cười đáp, tôi ấy à, hết lo con trai lại lo cháu trai, gia đình của chúng ta đâu có giống mọi người. Chuyện hôn nhân của con gái không thể qua loa được. Lục Vinh Hàn mở miệng nói, nỗi khổ tâm của bà, tôi hiểu, nhưng Sinh Hạ hắn còn nhỏ, giờ đã bàn đến chuyện cưới xin thì cũng hơi sớm quá, vẫn nên đợi con bé lớn thêm chút nữa thì sẽ tốt hơn. Câu nói vô cùng nhẹ nhàng xong lại thể hiện rõ ý của người nói, một người thông minh như bà cụ Đỗ sao có thể không nghe ra. Bà vốn còn đang định lên tiếng thì Lục Sinh Hạ đã tranh nói trước, anh cả với chị dâu từ nhỏ đã định hôn ước, giờ con đã 13 tuổi rồi, đâu cần đợi lớn hơn chứ. Tư Mã Ngọc Như trợn mắt nhìn cô bé, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào, bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con cứ ngây ngây ngô ngô như thế, có khi bị người ta đem bán còn giúp người ta đếm tiền đấy. Câu nói tiếp sau rõ ràng là nhắm vào Hoa Hiền Phương. Làm sao Hoa Hiền Phương lại có thể không nghe hiểu chứ, cô thầm cười lạnh, bàn về tính kế thì cái nhà này cô ta nhận thứ hai, làm gì có ai dám tranh hạng nhất. Lục Sinh Hạ cũng cho là thế. Cô bé giận dữ trừng mắt với Tư Mã Ngọc Như, trong nhà này ngoại trừ mẹ ra làm gì có ai tính toán với con chứ. Mặc dù mẹ là mẹ ruột nhưng đến cả dì ghẻ cũng chẳng bằng nữa. Nói xong cô bé lại nhìn sang bà cụ Đỗ, bà nội, bà có chỗ không biết rồi, mẹ cháu trọng nam khinh nữ. Bởi vì cháu là con gái, không thể giúp mẹ tranh đoạt tài sản được nên mẹ rất không thích cháu. Cháu đã nhận mẹ cả làm mẹ nuôi rồi, cháu là con gái của mẹ cả.